Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh nhớ tới Kiều Ngọc Lâm, hắn rồi lại dừng lại, nhìn Quế Hỉ ở chính mình dưới thân nhận hết ái sủng không thắng vũ mị bộ dáng. Bỗng nhiên ánh mắt thâm thúy mà cáp đầu, hào, bất quá ta kinh thành còn có việc, ngươi đi trước trở về, nếu là không muốn, liền chờ ta. Không cần, Quế Hỉ cự tuyệt quá nhanh, thấy hắn nhướng mày, liếc mở mắt nói, kinh thành một ngày lãnh tựa một ngày, gió thổi người lại làm lại táo, ta chịu không nổi, lần này bỏ qua cho ngươi. Hứa Ngạn Khanh tiếng nói ôn hòa, nhưng tổng muốn nếm thử thói quen, đãi sang năm phía nam sinh ý ổn định sau, ngươi vẫn là muốn tùy ta thường cư kinh thành, sang năm. Sang năm hắn muốn nghênh thú chính thê Tạ Lâm Lang, mà nàng thường nợ kỳ mãn tự hành rời đi. Kinh thành có quá nhiều thương tâm kết, đánh chết nàng cũng sẽ không lại bước vào nơi này một bước. Suy nghĩ cái gì? Hứa Ngạn Khanh bất mãn nàng thất thần, khẽ cắn Tiêu Đình đính đầu vê một ngụm. Quế Hỉ ai nha hờn dỗi, còn cắn đều sưng lạp, lại đi đẩy hắn tinh trắng ngực. Còn không ra đi, hắn kia lời nói nhi tuy là hành quân lặng lẽ vẫn là một đại đống. Tuy thiếu quát tháo đầu đá cuồng hãn, lại vẫn chướng chướng nhét đầy hoa kính gọi người không được tự nhiên. Làm người xuyễn khẩu khí, chúng ta lại lộng một hồi. Hứa Ngạn Khanh nặng nề mà cười, không biết xấu hổ, Quế Hỉ mặt đằng đến phiếm hồng, rõ ràng là giúp hắn sát dược. Sao đã bị hắn dùng ra mềm nhẹ thủ đoạn hoặc đi thần hồn? Liếc về phía đầy bàn hỷ lễ, nàng mím môi, ta muốn đem những cái đó đều mang đi. Hứa Ngạn Khanh ừ một tiếng, những cái đó xuân bình thêu bình khó mang dễ toái. Kinh không được đường xá sóc này, liền bãi tại nơi này chờ ngươi ngày sau trở về. Quế Hỉ cảm thấy cũng là có chút đáng tiếc gật đầu. Nghe hắn tiếp theo nói, này đó hỷ lễ hợp nhau cũng coi như quý trọng, người cái tiểu phụ nhân dắt một đường nghỉ chân túc cửa hàng, khó bảo toàn sẽ không tiền tài lộ ra ngoài bị người mơ ước. Cực mưu tài hại mệnh cũng có, tuy là người may mắn vô ngu đến nhà cũ, y mẫu thân bản tính, nhất định phải ấn quy củ từ nàng thế ngươi thu, chi bằng chờ ta trở về khi... cùng nhau mang cho ngươi càng thỏa đáng. Quế Hỉ ám liếc hắn chân thành vô khinh bộ dáng, ngẫm lại đảo chiếm có lý thượng, thầm nghĩ nếu từ hắn kể hết mang về, khi đó muốn trộm bán cuộc cải lấy tiền mặt đổi tiền khủng là không dễ. Lại cũng không lời nói phản bác, mặc hơi khoành, tự sa ngã nói, ta đây liền mang chuôi này ngọc như ý hảo, cũng thực đáng giá. Làm người không thể quá lòng tham, đơn thuần nha đầu, cái gì tâm tư đều rõ ràng viết ở trên mặt. Hào, Hứa Ngạn Khanh như cũ sảng khoái mà đáp ứng, xem nàng lười biếng ánh mắt phút chốc đến tỏa sáng thần thái. Có chút buồn cười, ngươi cần phải bảo quản cho tốt, này đó hỷ lễ đều là trong cung ngự tứ đánh thưởng chi vật. Toàn trọc có nội vụ phủ tạo ấn không được bán. Nếu là bị tặc tử ăn cắp ăn trộm đi, hiệu cầm đồ hoặc châu báu ngọc khí hành không những không dám thu, còn phải báo quan tập nã bắt bát, đến lúc đó cha đến trên người của ngươi, tổng chạy không thoát can hệ. Quế Hỉ nguyên còn tự nhạc, nghe được lần này lời nói, đáy lòng như cuồng phong thổi qua một chút niệm tưởng cũng chưa. Hứa Ngạn Khanh cười to, thật mạnh thân miệng nàng nhi một chút. Ngốc Quế Hỉ, này trong phủ lão gia thái thái đều là khôn khéo người. Hỉ lễ đưa tới đưa đi bất quá là người trong nhà chuyển cái tay. Đổi tới đổi lui còn đều là hứa ra đồ vật, không chạy thoát được đâu. Hắn giơ tay xoa bóp nàng phấn má, nói ý vị thâm trường. Chỉ có ta, mới tất cả đều là ngươi. Quế Hỉ nào nghe được tiến lời hắn nói nhi. Thẹn quá thành giận đứng dậy liền phải xuống giường. Thịt eo nhi uốn éo, tiêm chân nhi vừa dẫm. Hứa Ngạn Khanh dục niệm trọng châm, vẫn cắm ở hoa kính kia một cây nhanh chóng thô trướng, càng thêm cứng rắn như thiết. Quế ỷ bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa thật thật đỉnh đầu, tức khắc một trận ma gân tô cốt, thân mình run nếu si run tái không được. Hứa Ngạn Khanh chỉ cảm thấy kia hoa kính ướt đẫm co rút lại, lại đem hắn quấn chặt bao hiệp. Có Trương cái miệng nhỏ ngậm lấy mã mắt, lần thứ hai nhiệt tình một hút một mút, hắn sảng khoái khó có thể hình dung. Một cái tát không nhẹ không nặng chụp thượng nàng cánh mông. Một mặt nhi cuồng trừu tàn nhẫn đưa, một mặt nhi tiếng nói đục ếch, tiểu tao phụ, cứ như vậy gấp không chờ nổi muốn. Cấp cái gì, ta đều là của ngươi. Cách Trương.